Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em thật đúng là biết tìm phiền toái cho tôi. Mới đi ra rồi lại đi vào ngay. Hớp một ngụm nhỏ còn nói. Chẳng qua cuộc giải phẫu kinh điển ở trong đời tôi, xem như đều thể hiện hết trên người em rồi. Anh quyết định xong liền nói với bác sĩ chụp ảnh. Tôi còn muốn xem hình chụp cây xương sườn thứ 12 của cô ấy. Lúc này Dora bước nhanh vào bệnh viện. Mấy ngày nay cô vẫn ở New York chưa đi. Thật may mắn cô chưa đi. Cứ nhiên ở đơn vị hợp tác nghe được tiếng máy bay trực thăng vũ trang của SQ xin bay vào bầu trời thành phố. Nguyên nhân là muốn vận chuyển một người bị thương. Mặc dù cô mang giày cao 7 phân nhưng không hề cong đầu gối, bước to giống như mấy cô gái khác, chân vẫn đi thẳng. Điều này khiến cô đi rất nhanh. Trong hành lang bác sĩ y tá đều sợ hãi tránh né cô gái đang mạnh mẽ xông tới. Giống như cả bệnh viện không phải là nhà của bác sĩ và y tá, mà đều thành pháo đài của nữ vương bệ hạ Dora. Khi nhìn khí thế của cô liền thấy cô cực kỳ giống người đàn bà chanh chua có người thân ở bệnh viện xảy ra sự cố, mà bản thân thì là người đòi nợ có văn hóa, có bối cảnh, có khí chất. Dora rất quen thuộc với bệnh viện này. Carl đã đi vào phòng giải phẫu rồi. Trong lúc nhất thời không ai ngăn trở được cô đi thẳng vào khu chuẩn bị. Lý Lộc mới vừa bị đẩy lên từ trong thang máy, liền bị cô chặn lại ở ngoài phòng mổ. Sắc mặt Dora tái nhợt. Cô vốn là người sống trong nhà hàng năm, bây giờ nhìn lên thì càng giống như nữ vương Macaron. Lý Lộc nằm ở trên giường, không có mở mắt, bởi vì mất đi màu máu, màu sắc da trở nên xanh xám, khiến Dora rất khó có thể tiếp nhận. Rốt cuộc là sao? Lần trước gặp còn tốt, rốt cuộc là thế nào? Cô lớn tiếng nói, sau đó phát hiện địa phương mơ hồ lộ ra vết máu. Dora đi đến gần kéo ra một góc chăn, nhìn khoảng 10 giây, sau đó an tĩnh buông chăn xuống. Khi các bác sĩ và y tá đang run rẩy co mình giữa áp lực của Dora, tưởng mình đã qua ải. Dora đột nhiên dùng hai tay ôm đầu, mắt trợn tròn như trái bóng bàn, dùng sức thét chói tai. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm? Tôi muốn hắn phải chết, tôi muốn cả nhà của hắn phải chết. Nền giáo dục ưu tú giúp cô nhận ra mình đang trong bệnh viện sau cơn bộc phát, hơn nữa còn đang đứng trên hành lang. Những bệnh nhân khác cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô buông tay xuống, nhưng hô hấp vẫn còn dồn dập nặng nề. Dora bất an vòng tới vòng lui bên giường bệnh, tầm mắt không rời khỏi Lý Lộc, biểu tình vặn vẹo. Cô không ngừng co quắp cười lạnh, nhỏ giọng lầm bầm nói. Rốt cuộc là kẻ đáng chết nào? Những kẻ đáng chết nào làm? Tôi nhất định phải giết cả nhà hắn. Trước khi cô giết cả nhà hắn, có thể làm phiền cô nhường đường một chút không? Carl nói, anh ta vừa thay quần áo giải phẫu màu xanh, tay đã rửa sạch, đeo bao tay lên, giơ cao khỏi khuỷu tay. Dora ý thức được mình đang chắn đường, vội vàng tránh ra. Carl đạp chốt mở cửa phòng giải phẫu, trước khi đi vào nói với Dora. Có thời gian sững sờ ở đây, không bằng đi liên lạc với Dương. Anh ta cũng muốn đến New York. Hơn nữa còn đi gặp tay súng bắn tỉa kia. Cô xem có thể đào ra cái gì không? Dora cắn răng nói. Tôi biết rồi. Cô nhìn vào phòng giải phẫu, người đã bị đẩy vào trong, không thấy được gì. Anh có thể chữa khỏi cho cô ấy chứ? Dora hỏi. Không thể nói trước, bàn tay cô ấy vốn đã nhỏ, còn bị bắn lủng một lỗ lớn như vậy. Nếu như ngón trỏ và ngón giữa không được cung cấp đủ máu, hai đầu ngón tay đều phải cắt. Chỉ là cũng không phải không có cơ hội khỏi hẳn, chỉ có thể trông chờ vào khả năng khôi phục của Lý Lộc thôi. Dora khom mình. Nhờ anh. Tôi làm giải phẫu dựa vào ý chí của bản thân, cho nên chưa bao giờ cần ai nhờ vả. Cô nhìn cũng đủ rồi, đừng trang giang ở đây nữa, mau cút đi. Carl nói xong, không để ý tới Dora nữa, đi theo những nhân viên khác vào. Quá trình giải phẫu cũng không đơn giản. Khó lấy một đoạn cuối đốt xương sườn thứ 12 của Lý Lộc ra, cắt gọt đều hai bên, sau đó mài xương như thợ thủ công lành nghề. Anh ta chẻ hai mảnh xương sụn màu trắng thành hình dạng xương ngón tay, dùng để thay thế đoạn xương bị mất. Khi máy bay của Dương hạ cánh, tuyết đã ngừng rơi. Anh ra khỏi phi trường, tùy tiện tìm một chiếc taxi. Sau khi nói rõ địa chỉ, liền vòng tay ngồi ở ghế sau không nói tiếng nào. Tài xế taxi thấy anh là người châu Á, tuy không tính là thấp, vóc người lại tương đối gầy, bộ dạng giống như rất dễ bắt nạt, liền dứt khoát chạy đường vòng. Ban ngày quang cảnh thành phố không đẹp lắm, buổi tối cũng không khá hơn. Dương nhàm chán mấy phút thì móc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.